Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đã hiểu ra ý của ngài rồi. Ngài yên tâm, đặc nhiệm quốc phòng sẽ không làm cho chủ tịch nước, đại tướng cờ dưới suối vàng hay như là quốc hội phải thất vọng đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.